bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 894, màn mua say buồn cười nhất 7, góc truyện audio.com, tư thế này, rõ ràng là tiết tấu của chính thất tới cửa giết a. Mà bọn họ không nhận sai mà nói, đó không phải lãnh tư thần tổng tài tập đoàn Thiên Úc sao? Sao lại có quan hệ với Nam Cung đại tiểu thư? A đầu của tôi, đột nhiên, Hạ Úc Huân thê thảm đau hô một tiếng. Lãnh tư thần vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, kết quả không chú ý, lúc xoay người, đầu Hạ Úc Huân đặt ngang trên vai lập tức không cẩn thận đụng vào khung cửa, đau đến ngao ngao kêu to. Lãnh tư thần đại kinh thất sắc nhanh chóng đem cô đặt xuống ôm mặt cô, hỏi. Bị thương chỗ nào rồi? Hoa ô ô Hạ Úc Huân lúc này trên mặt sưng đỏ chưa tiêu, trên trán lại một mảnh sưng đỏ, đặt mông ngồi xuống đất khóc đến hoàng hà tràn lan. Còn người lãnh tư thần hiện lên một tia vô thố, nào còn có khí thế giết người như Diêm Vương gia lúc vừa tiến vào, toàn bộ biến thành một loại nô dịch nhu nhược như tâm can bảo bối mà đem cô ôm vào trong ngực dụ dỗ, xoa trán cho cô. Thực xin lỗi, anh không chú ý, đau lắm sao? Người cố ý, người chính là cố ý, người muốn mưu hại trẫm. Âu Minh Hiên nhếch khóe miệng, còn trẫm à? Có trẫm nào không hình tượng như cô sao? Còn nữa này lãnh tư thần, sát khí đằng đằng vừa rồi đâu, đi nơi nào rồi? Có cần phải biến sắc nhanh như thế không? Nhìn một màn này, Nghiêm Tử Hoa đột nhiên dừng không rằng co với Uất Trì Phi và Lương Khiêm nữa, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà ngây người. Trạng thái giữa hai người này, tuy rằng nhìn thì như nước với lửa, hỏa tinh đâm địa cầu, nhưng vì cái gì khiến anh cảm thấy thân mật như thế? Đúng vậy, thân mật, một loại thân mật phải 5 tháng lâu dài tích lũy mới có thể đủ, người khác đều chen vào không lọt. Cuối cùng, lãnh tư thần chỉ có thể từ trên bàn trà cầm một hộp tôm hùm cay còn chưa ăn xong đưa cho cô ôm để rời lực chú ý, sau đó bế ngang lên đi ra ngoài. Gạch nối, Vân Gian Thủy Trang, Hạ Úc Huân ăn tôm hùm cay nướng, ăn xong tôm, còn tay bóng nhẫy đều hướng lên người lãnh tư thần kêu hô, một thân quần áo đắt tiền kia của lãnh tư thần đều là mỡ, hoàn toàn bị hủy. Cô ăn uống no đủ rồi, điên đủ rồi, lúc này lửa giận trong lòng lãnh tư thần lại bốc cháy lên, ôm cô lập tức đi vào phòng tắm, một tay đem cô nhét vào bồn tắm, sau đó mở vòi sen ra. Hạ Úc Huân bị nước lạnh thình lình kích thích rung mình một cái, ánh mắt thanh tỉnh vài phần. Anh lãnh tư thần, à, anh làm gì, rất tốt, rốt cuộc cũng nhận ra anh rồi. Hiện tại có thể cùng cô tính sổ. Lãnh tư thần vừa cởi quần áo đầy dầu mỡ của mình ra, vừa cắn răng gằn từng chữ một nói. Em nói anh làm gì? Em không phải muốn xem đàn ông cởi quần áo sao? Anh cho em xem đủ. Vừa dứt lời, thân trên đã cởi sạch trơn. Hạ Úc Huân mở to hai mắt, trong mắt đều là một chữ hoa. Vừa rồi nhìn nhiều như vậy cũng chưa có cảm giác gì, nhưng một khối trước mắt này cư nhiên khiến tâm thần cô nhộn nhạo. Ngay cả vệt xanh tím trên bụng thoạt nhìn cũng có hương vị. Bất quá, cũng may cô kịp thời phản ứng lại, lời lẽ chính đáng nói. Lãnh tư thần, anh đừng giở trò lưu manh, tôi mới không muốn nhìn của anh. Lãnh tư thần hai tròng mắt híp lại, cởi dây lưng, tiếp tục cởi quần, nói. Vậy em muốn nhìn ai? Những người vừa rồi sao? Bọn họ có đẹp hơn anh? Không không có, A Phi, lãnh tư thần, anh không biết xấu hổ. Hắt xì, hiện tại đã là cuối mùa thu, trên người Hạ Úc Huân chỉ mặc một chiếc áo, bị nước lạnh đóng băng đến mức bắt đầu không ngừng hắt xì. Cách chương.